Đường chuyên, chương 9, sơ đường, góc chuyện audio.com. Muối được cạo từ trong nồi ra ước chừng 2-3 cân, hiệu suất này cao hơn nấu muối biển nhiều, 16 cân muối mỏ lấy được 3 cân muối ăn là không tệ rồi. Trình Sử Mặc cầm lấy ước lượng, 3 cân, chỗ mỏ muối này chẳng phải lấy được mấy trăm vạn cân muối, ha ha ha, đại quân ta không còn cái khổ thiếu muối nữa, Vân Huynh, xin nhận của Trình Sử Mặc một lạy. Đại quân vì nước chinh chiến, ngay cả sinh tử vứt ở sau đầu, chỉ có phương pháp chế muối nho nhỏ đâu đáng kể gì. Hảo hán, Trình Sử Mặc vỗ mạnh vai Vân Diệp, lão Trình ta nhận người huynh đệ ngươi, đợi về Trường An rồi sẽ đưa ngươi đi gặp những huynh đệ khác, đều là hảo nam nhi. Bị ăn một chưởng của Trình Sử Mặc, Vân Diệp cảm thấy không khác gì trúng một búa, đau méo miệng mà vẫn phải tiếp nhận ý tốt của hắn, đúng là chơi khó nhau. Một cái bình nhét vào trong tay, thấy Trình Sử Mặc hái mắt, Vân Diệp rút nút ra ngửi, thì ra là rượu, không mạnh lắm, nhấp thử một ngụm nhỏ, chừng 30 độ, không qua pha chế hay thêm mùi, rượu mạnh nhất thời đường nhiều lắm 3 lần lên men thôi, độ rượu đạt tới 3 mấy độ là không tệ rồi, rượu có hơi đục nhưng mà kệ, hôm nay có rượu hôm nay say đã, cầm bình tu ừng ực. Với Vân Diệp quen uống rượu mạnh mà nói thế này chả là gì, nhưng mặt Trình Sử Mặc co giật. Tam Lạc Tương à, vì sao, cái gì vì sao, Vân Huynh đệ chỉ 14-15 thôi phải không? 15 rồi, chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, vì sao uống rượu như uống nước lã, hơn nữa nói ngay ra được tên rượu, nhìn một cái biết ngay chi thì giới rượu, có thể thấy thường ngày hay uống rượu này, Tam Lạc Tương sản xuất ở Tây Vực, hay dùng ở Trường An, giá không phải ít, người thường muốn có một ngụm cũng chẳng được, huynh đệ đây phải lấy trộm của phụ thân, vốn định khoe khoang trước mặt Vân Huynh đệ, không ngờ huynh đệ uống mà mặt không đổi sắc, thực làm ta kinh ngạc. Huynh đệ ắt xuất thân danh môn vọng tộc, vì sao lại lưu lạc chỗ hoang vu này? Trình huynh đệ cao rồi, chuyện tiểu đệ một lời khó nói hết, từ nhỏ được ân sư nuôi dưỡng, nghe ân sư kể thì tiểu đệ hắn là người Trường An, khi nhặt được thì tiểu đệ ở trong nôi, nôi có viết chữ Vân, nên ân sư đặt tên Vân Diệp, lúc đó loạn lạc, không thể tìm được cha mẹ tiểu đệ, liền đem tiểu đệ đi khắp Nam Bắc, tới lúc tiểu đệ 10 tuổi, sức khỏe ân sư không tốt liền dựng lều bên sông, xa rời nhân thế. Đầu xuân năm nay ân sư qua đời, tiểu đệ theo di nguyện của ân sư, đem di thể hỏa táng giải vào trong sông, tiểu đệ thủ hiếu cho ân sư, không ngờ một trận lũ cuốn trôi lều cỏ, lều chết bỏ lên bờ, lang thang ở đồng hoang cả tháng mới gặp được đoàn người Trương Thúc, rồi chuyện làm muối này. Biết sao được, phải bịa ra một thân thế hoàn chỉnh, dù sao họ Vân nhà mình cũng làm quan từ triều Tùy, sau này nói không chừng phải đi bái phỏng tổ tông, nói thế cũng không phải là lừa hắn, lai lịch của mình quái đản, nói ra hắn lại tưởng là mình lừa hắn. Chuyện tiểu đệ không nói cũng được, chuyện qua rồi như mấy khói, có thể sống được trên thế gian này coi như ông trời có mắt, hôm nay gặp được Trình huynh là có duyên, vừa vặn uống cho thỏa. Nói rồi Vân Diệp tu thêm một ngụm lớn nữa. Nói như thế Vân huynh đệ nay chỉ một thân một mình, không có gì vướng bận. Đúng thế, đại trường phu lòng không vướng bận nên ra đời xông pha. Vân Diệp vờ không nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của Trình Sử Mặc. Huynh, góc chuyện audio.com, để thấy mọi người trong doanh của ta ra sao. Đều là người anh dũng thiện chiến, lòng mang nhiệt huyết. Nhập bọn với chúng ta không làm nhục Vân huynh đệ chứ. Tiểu đệ mới tới nơi này, có thể kết bạn với mọi người còn cầu mà không được, chỉ lo tiểu đệ thân trắng, lại lai lịch không rõ đem tới phiền phức cho Trình huynh. Phiền phức Vân huynh đệ không biết rồi, lão Trình ta chưa bao giờ sợ phiền phức. Nghĩ cũng phải, một tên hỗn thế ma vương còn sợ phiền phức à. Từ tối qua nhận lời theo lão Trình, trong lòng Vân Diệp không lúc nào yên ổn, y lo nhân phẩm của Trình Sử Mặc cảm giác như lên nhầm thuyền giặc. Lịch sử do con người viết ra, chẳng may cái tên viết sử nổi hứng thú, lấy bút pháp hoang đường thời Xuân Thu, Vân Diệp chẳng phải oan chết à. Người ta hay nói con giống cha, nếu lão Trình cũng có tính như thế, mình đi đâu kêu oan đây. Đây là hậu di chứng để lại sau khi Vân Diệp nhận làm thư ký hành quân của Trình Sử Mặc, bầu rượu bị hắn đoạt mất, Vân Diệp cảm giác mình sinh ra để làm người triều đường, hòa nhập đám người này có một ngày mà đã có đại ca và đàn em, còn có đám người theo kiếm ăn, sống cũng nở mày nở mặt, chuyện xưa đúng là như mây khói rồi, chỉ có chút đau đớn xa xăm. Cuộc sống phải tiếp tục, mở đầu rồi phải có kết thúc, đây là lúc tồi tệ nhất cũng là lúc tốt nhất. Những năm đầu Trinh Quan, đế quốc Đại Đường non trẻ nghênh đón thời khắc nguy hiểm nhất, đột quyết xâm phạm Trung Nguyên, Kính Châu, võ công liên tiếp cấp báo, Cát Lợi tới thẳng bên bờ Vị Thủy. Bệ hạ Lý Nhị rời Trường An, hội diện Cát Lợi ở Vị Thủy. Ngày hôm đó cùng đột quyết kết đồng minh trên cầu, giết ngựa trắng thề, đột quyết rút quân. Vân Diệp biết đó là kế hoãn binh của Lý Nhị bệ hạ, giờ Đại Đường trong có phiên vương chưa dẹp, dân gian khốn khó, lương thực triều Tùy để lại đã cạn. 18 lộ phản vương, 22 nhóm phiến loạn chém giết lẫn nhau, Nam Đinh còn lại chưa nổi 1/10, nhân khẩu từ hơn 1.000 vạn hộ giảm mặt còn tới 640 vạn hộ. dân tộc Hán vẫn còn song không còn uy ngày nào, dị tộc xung quanh nhòm ngó, đột quyết cướp bóc biên ải không ngừng, thổ cốc hồn cũng muốn thừa nước đục thả câu, Tôn Tán Can bố của thổ phồn cũng đã trưởng thành, bắt đầu con đường chinh phạt. Tân La Cao Ly càng thèm khát bình nguyên Đông Bắc. Nhìn khắp dòng sông dài lịch sử, có vị quân vương vĩ đại nào mà không từ chém giết mà lên, hiện giờ Lý Nhị bệ hạ thu lại móng vuốt liếm vết thương, chờ đợi thời khắc bình phục. Vân Diệp biết hào quang thời Đường có ngày chiếu rọi thiên cổ, nghĩ tới đó y kích động tới run rẩy, cứ tạm thời bàng quan xem đám hề biểu diễn cái đã. Trong mắt Trình Sử Mặc, bệ hạ là người vũ dũng, trí tuệ khoáng đạt, là vị lão đại tốt nhất. Trong mắt Vân Diệp, Lý Nhị là kẻ đen tối được bao phủ bởi vô số hào quang. Trình Sử Mặc hạnh phúc, Vân Diệp đau khổ, lãnh đạo càng thông minh càng khó lừa, nghĩ tới mình phải sống với bao nhiêu nhân vật châu bò như thế, tiền đồ tối đen như mực. Hiện toàn bộ doanh trại đều nắm trong tay Vân Diệp, y là thư ký hành quân, ở doanh hậu cận thì y là to nhất. Vân Diệp nổ lực đẩy cái chân to è đè lên cổ mình ra, chẳng trách đêm qua gặp ác mộng, Trình Sử Mặc vẫn gáy như sấm. Dân tộc Trung Hoa cần cù, điểm này Vân Diệp chưa bao giờ nghi ngờ, cứ nhìn những người kia là biết, làm việc từ lúc trời sáng tinh mơ, hai cánh tay bị mặt trời. Cóc truyện audio.com, biến thành màu đỏ au, giống như tượng đồng, trông đẹp hơn đám đi phơi nắng làm đẹp ở hậu thế cả trăm lần. Vân Diệp không dám cởi quần áo so với họ, y chỉ có chân tay là dám nắng, chỗ khác vẫn trắng trẻo, chả khác gì gấu mèo. Lần trước đi giúp họ làm việc bị cả đám người khuyên về, luôn miệng nói. Thư ký đại nhân cứ an tọa, chuyện nặng nhọc này cần gì đại nhân ra tay, chúng tôi an bài thỏa đáng hết. Được khuyên về thì đành vậy, thư ký mà có làm gì đâu, dù sao đời sau thư ký cũng chẳng có mấy kẻ làm việc. Huống hồ hôm qua dạy cách làm việc dây chuyền rất thuận lợi, không có gì để bới móc cả. Cách chương.